Chương 468, đụng hư đầu. Nghe bạc tờn, người chung quanh câm miệng, bọn họ nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng. Bất quá vẫn là có người nhỏ giọng đưa ra phản đối, dù nói thế nào lợi dụng đứa bé cũng có chút quá phận, đứa bé có thể còn sống sót khó khăn biết bao, căn cứ không đều ban bố liên quan tới bảo hộ trẻ vị thành niên tân chính dô y sao ta chỉ là dùng hắn dẫn xuất con kia biến dị hổ thôi, cũng không phải giết hắn. Lại nói, chờ đem dị thú bắt lấy, chúng ta lại đem đứa nhỏ này mang về căn cứ nhi đồng cứu trợ trung tâm không được sao bạt tởn xem thường nói. Mặc dù có người cảm giác đến quá phận, nhưng là càng nhiều người đồng ý cách làm như thế. Tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, đêm nay tỉnh táo điểm, cái kia dị thú có thể sẽ tới. Thầu cùng ôn giao tựa ở xe của mình bên cạnh đứng xa xa nhìn, cũng không có tiến lên, nhưng là đối phương đối thoại không sót một chữ đều nghe rõ. Thầu quay đầu nhẹ giọng hỏi, giao giao, cái kia ôn giao nhẹ gật đầu, đại hoàng hoàn toàn chính xác tại cái này, liền tại mảnh rừng núi này bên trong, nàng có thể cảm giác được. Nhưng kỳ quái chính là, nàng ý đồ trong đầu kêu gọi đại hoàng nhưng không có cho bất kỳ phản ứng nào, cái này không bình thường. Ôn giao cảm thấy, đại hoàng hẳn là xảy ra chuyện gì? Có thể biết nó vị trí đại khái sao có thể? Vậy đợi lát nữa trời tối thời điểm ngươi lặng lẽ ra ngoài tìm nó, những người khác ta cùng tạp á giúp ngươi giám thị. Rồi từ trong túi móc ra một cái tạo hình kỳ lạ vi hình máy truyền tin đưa cho ôn giao, cái này có thể cùng ta bảo trì liên lạc, ngươi mang lên, có vấn đề gì kịp thời câu thông. Bạt tờn đem Nam Hải nhốt vào mạ tì nạ trên xe của bọn họ, sau đó gọi những người khác bắt đầu bố trí cạm bẫy, cố đạt được tại dị thú đến thời điểm đem khác nhất cử bắt được. Thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, ôn giao lặng yên không một tiếng động rời đi, mang theo mạn mạn hướng đại hoàng châu phương vị đi đến. Sắc trời dần tối, cây cối được lên hát xa, lờ mờ làm người thấy không rõ lắm, trừ ôn giao rất nhỏ tiếng bước chân, nguyên bản tồn tại tiếng gió, tiếng côn trùng kêu đều phảng phất đã mai danh nhận tích. Ôn giao không có lấy ra đèn tin, nhưng là tinh thần lực trải rộng ra nàng có thế rõ ràng cảm giác được chung quanh bất luận một món đồ gì. Không trở ngại chút nào hướng phía trước nhanh chóng tiến lên lơ mơ trong rừng cây, có ba đứa hải tử nhanh chóng chạy về phía trước, mà bên cạnh của bọn hắn còn có một cái thân ảnh màu vàng, rõ ràng là một con mọc ra cánh biến dị hổ chạy trước tiên thiếu niên nhìn qua ít nhất QNZ có 14-15 tuổi, trên mặt hiện đầy không ít tàn nhang. Đang chạy một hồi lúc nghỉ ngơi, một cái khác đỉnh lấy kim hồng sắc tóc con nam hải phàn nàn hỏi, bỡ lão. Tiểu kiệt bên trong không có sao chứ đều tại ta không có xem trọng hắn, để hắn bị cái kia tên đại phôi đản bắt lại được xưng là bờ lật thiếu niên lắc đầu, sẽ không có chuyện gì, tên kia mục tiêu là Kim, nhất định là nghĩ đến dẫn Kim quá khứ, chúng ta chỉ cần cùng Kim cùng một chỗ, thừa dịp đối phương không có chú ý thời điểm cứu trở về tiểu kiệt bên trong liền tốt ân nghỉ ngơi một hồi. Thiếu niên chuẩn bị thời điểm ra đi phát hiện Kim trạng thái có chút không đúng. Kim. Ngươi thế nào Kim là bọn họ một tháng trước tại bờ biển phát hiện thời điểm nó bị thương rất nặng, không chỉ có là cánh cùng chân sau, đầu cũng giống là bị cái gì phá vỡ. Ngay từ đầu bọn họ còn dự định ăn cái này mọc ra cánh lão hổ, dù sao bọn họ cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Bất quá lộ dạ không đồng ý, cuối cùng bọn họ liền đem nó kéo tới một mình ở địa phương, trả cho nó chữa thương. Lộ dạ cho nó đặt tên là Kim. Kim ngay từ đầu lúc tỉnh lại đối với bọn họ đặc biệt không hữu hảo, trải qua một tháng ở chung, hiện tại miễn cưỡng coi như không tệ, nhưng là Kim cũng không phải là quá dựng ly bọn họ, cũng liền đối với lộ dạ thái độ cũng tạm được, cũng có thể là bởi vì lộ dạ cho nó bọc lại vết thương nguyên nhân. Về sau, bọn họ phát hiện Kim không chỉ có phi thường thông minh, mà lại đặc biệt lợi hại. Có nó tại, bọn họ có thể đi chỗ xa hơn tìm vật tư, hoàn toàn không cần lo lắng zombie. Còn có thể bắt không ít đê giai thú nhỏ cải thiện sinh hoạt. Bất quá Kim có đôi khi yêu ngần người, còn thường xuyên rất táo bạo, giống như là muốn đi chỗ nào lại không biết đi đâu, hiện tại nó lại đang ngần người. Đại hoàng bực bội lắc lắc đầu, trước đó trong đầu của nó có một thanh âm đang kêu gọi nó, nhưng là nó không biết là ai, mà hiện tại cái thanh âm kia lại xuất hiện, mà lại nó có một loại rất cảm giác huyền diệu. Cảm giác chủ nhân của thanh niên kia cách nó càng ngày càng gần. Kim bờ lão đưa tay tại đại hoàng trước mặt quơ quơ, thế nhưng là đại hoàng lại đột nhiên duỗi ra móng vuốt thô lỗ đem hắn đẩy đến một bên, sau đó tiếp tục nhìn qua một cái phương hướng, giống như đang chờ cái gì. Bờ lão bị đại hoàng to lớn lực đạo phát ngã trên mặt đất, mặt khác hai người nam hài đuổi bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Bọn họ một mặt mờ mịt nhìn nhau một cái, sau đó theo đại hoàng ánh mắt cùng một chỗ nhìn qua phía trước. Mấy phút đồng hồ trôi qua, chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng nói, không ai tới. Bỡ lão đứng lên phủi bụi trên người một cái, hắn đang suy nghĩ Kim có phải là sinh ra ảo giác, bằng không thì lão nhìn chằm chằm một chỗ làm gì. Đang muốn lên tiếng, chỉ nghe thấy bên người án bật đột nhiên cao giọng quát, ai bỡ lão quay đầu nhìn lại, bọn họ trước đó nhìn chằm chằm trong rừng cây đi ra một cái nhìn qua không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Lơ mơ bóng đêm nhìn không thái thanh đối phương hình dạng, nhưng là chí ít ôn giao tuổi nhỏ dáng vẻ để bỡ lão thở dài một hơi. Ngươi là ai? Bỡ lập tiến lên một bước cao giọng chất vấn. Ôn giao nhìn phía bên phải ba cái nam hài một chút liền rời đi ánh mắt, QNZ không có trả lời đối phương chất vấn, mà hơi hơi nhíu lại mi tâm dò xét trước mặt nàng đại hoàng. Ân, da lông nhìn qua không có trước kia mềm mại bóng loáng, còn dính vài miếng lá rụng, bên trái cánh cùng bên phải rõ ràng không thái nhất dạng, đầu bên trái lông tóc QNZ có chút không đúng, chọc một điểm, hoàn toàn không có tách ra trước đó uy vũ ba khí. Sách, mới một tháng liền đem mình biến thành dạng này, trước kia tinh thạch có phải là tráng uy tới? Ôn giao nhàn nhạt mở miệng, có thế luôn luôn nghe lời đại hoàng lại lui về sau một bước, thậm chí thân thể nghiêng về phía trước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, rõ ràng có chút kháng cự. Ôn giao lúc này mới phát hiện, đại hoàng trong mắt lộ ra lạ lẫm, giống như đối diện chủ nhân là cái người không liên quan. Đây là đụng hư đầu ôn giao đi về phía trước một bước, đại hoàng lui lại một bước. Mặc dù trong miệng phát ra uy hiếp âm thanh, nhưng lại căn bản không dám động thủ, chỉ có thể từng bước lui về sau. Bỡ lão nhìn không được, hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện nha đầu là ai, trong miệng còn nói lấy bọn họ nghe không hiểu, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút mang theo Kim đi đem tiểu kiệt bên trong cứu ra. Hắn trực tiếp cắm vào ôn giao cùng đại hoàng ở giữa, đưa tay ngăn tại đại hoàng phía trước, uy ngươi là ai a, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết. Ta ôn giao không hứng thú cùng mấy cái này tiểu thí hài giải thích, nàng hiện tại muốn nhìn đại hoàng đến cùng làm sao vậy, nàng trực tiếp để mạn mạn đem ba người trói lại, sau đó đem miệng ngăn chặn, mình lại lần nữa hướng đại hoàng đến gần. Đại hoàng lui một bước lại một bước, thẳng đến toàn bộ đằng sau đụng phải một cái đại thụ mới bị ép ngừng lại. Đại hoàng QNZ không biết mình làm sao vậy, nó cảm giác đối diện cái này nhân loại con non rất quen thuộc, hơn nữa còn nhịn không được muốn để người thân cận. Kém chút liền không quan tâm xông đi lên nũng nịu. Nhưng là nó thế nhưng là rừng rậm vương giả. Sao có thể đối với một nhân loại con non làm ra chuyện như vậy đâu, tuyệt đối không thể lấy cồn vợ ở. Lạc mại chèn.